Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1263, vô năng chủ soái hỏi không đạo. Thiên cơ lĩnh, mặc dù tên thiên cơ, nhưng trên thực tế lại chẳng qua là một tòa hiếm thấy phong thôi. Núi này lĩnh tuy nhiên địa thế dốc đứng, cực kỳ hiểm trở, bất quá. Đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, tại vũ tu trong mắt, vượt qua thiên cơ lĩnh, tuy nói làm không được như dẫm trên đất bằng, nhưng ít ra cũng không khó khăn gì. Bởi vậy, làm Diệp Hiên mang theo tập kích bất ngờ đội tùy tiện vượt qua quá ngàn mái lĩnh về sau, không có một người cảm thấy ngoài ý muốn. Đế tôn, phía trước chính là đặt trước chiến trường. Chúng ta là trực tiếp giết vào chiến trường, vẫn là tuyệt kiếm chuẩn đế con nhỏ giọng hỏi. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Hiên thì đã đem cắt ngang. Không vội, xem tình huống chiến trường. Hiện tại song phương vẫn chỉ là vừa mới giao phong, chủ lực đại quân cũng không đầu nhập. Chúng ta tùy tiện xuất hiện, lãng phí tập kích bất ngờ hiệu quả. Đế tôn anh minh. Tuyệt kiếm chuẩn đế con nghe vậy, khen Diệp Hiên một câu, nhưng Diệp Hiên không chút nào không để ý hắn, ra hiệu tất cả mọi người cấp tốc ẩn núp đi, chờ đợi đám người toàn bộ ẩn tàng tốt về sau. Diệp Hiên ánh mắt một lần nữa rơi vào trên chiến trường. Đừng nhìn những cái kia mạng lưới trong tiểu thuyết, thường xuyên sẽ xuất hiện cái gì ngàn vạn, mấy trăm triệu đại quân loại hình, nhưng trên thực tế, cho dù là huyền huyễn vị diện, cũng không khả năng duy nhất một lần điều động nhiều người như vậy khởi xướng chiến tranh. Bởi vì, cái này căn bản liền không ý nghĩa. Huyền huyễn trong thế giới, tầng dưới chót pháo hôi dù là liều xong, đối với cũng căn bản thay đổi không được chân chính tình thế. Cho nên, hợp lý chiến tranh, bình thường cũng khống chế tại 10 vạn người hai bên. Nhưng cái này hơn 10 vạn người, cũng đều là vạn giới cùng hoang cổ trong thế lực tinh anh. Có thể nói, bọn hắn mới là vạn giới trụ cột. Lúc này, vạn giới cùng hoang cổ quân, đều có hơn 5 vạn người, trên chiến trường kịch liệt chém giết. Nói chuyện thực lực, hoang cổ quân rõ ràng chiếm cực lớn ưu thế. May mắn chính là, hoang cổ quân chủ soái hỏi không nói. Rõ ràng là một lý luận xuông triệu quát, cho nên hoang cổ quân tả hữu lưỡng dực, nhiều lần thiếu chút nữa thì đánh tan vạn giới liên quân, nhưng lại bị Minh Lạc Trần không ngừng điều binh khiển tướng, miễn cưỡng cho nghịch chuyển đi qua. Đối mặt một màn này, hoang cổ quân hai cánh trái phải chủ tướng, nhất thời khí mở miệng chửi thề, bọn hắn cảm thấy đối với mấy phe cái này vô năng chủ soái bất mãn tới cực điểm. Giấu ở ngoài mười mấy dặm Diệp Hiên nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu. Nguyên bản khó khăn cấp bậc trò chơi vậy mà trực tiếp hạ xuống đơn giản cấp bậc, quả thực có chút không thú vị. Hỏi không đạo cái này quậy một cái hòa, để cho trận chiến tranh này độ khó khăn cấp tốc hạ xuống. Hiện tại chỉ cần Diệp Hiên thoáng đợi chỉ chốc lát, chờ đợi hoang cổ quân chinh chiến mệt mỏi thời điểm, nhất cử giết ra, chí ít có 8 thành hy vọng cầm xuống trận chiến tranh này. Bốn phía Tần Dật bọn người cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy nhiên bọn hắn những người này không phải chủ soái, nhưng nhiều ít cũng thông hiểu một chút binh pháp. Trước mắt hoang cổ quân thế công tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại lộ ra lộn xộn, nhìn qua giống như là con ruồi không đầu, cũng không biết trọng điểm công kích ở nơi nào. Hoang cổ quân hậu phương, hỏi không đạo đã siết chặt song quyền, một tấm anh tuấn khuôn mặt, trướng đến giống như gan heo. Bản thiếu chủ vẫn là khinh thường vạn giới đám kia đồ nhà quê. Xem ra bọn hắn ngược lại có chút chiến đấu lực. Cho tới bây giờ, hỏi không đạo vẫn không có hiểu rõ, chiến cục lâm vào trạng thái rằng co, tất cả đều là hắn lung tung chỉ huy đưa tới, mà không phải cái gì vạn giới liên quân thực lực bất phàm. Một bên Uyên khe khẽ thở dài, hắn đã làm xong trận chiến này thất bại, lui giữ nguyên dương giới chuẩn bị. Nguyên dương giới là nằm ngang ở vạn giới cùng hoang cổ thế lực ở giữa một cái trung chuyển đầu mối. Then chốt, chỉ cần thủ hộ cái này giới vực, vạn giới liên quân liền căn bản vào không được hoang cổ thế lực. Xem ra, lúc trước bản đế công chiếm nguyên dương giới, ngược lại là anh minh tiến hành. Nếu không hôm nay bại một lần, vạn giới liên quân liền đem tiến quân thần tốc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.